Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, một kích phá đi. Không hổ là sơn lĩnh cự nhân thể, thật đúng là có bản lĩnh. Bất quá, nếu muốn thắng hắn ta, còn kém xa. Lâm Phong thanh âm vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, phảng phất trời sập đều không phải là cái gì đại sự. Chỉ có cực mạnh thực lực cùng tự tin chống đỡ, mới có thể tựa như Lâm Phong như vậy tiêu sái, lạnh nhạt, tung tuyệt thiên hạ 30000 dặm, không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi. Nếu như ngươi chiêu này hồn kỹ là đơn điểm miểu sát hiệu quả, vậy còn có khả năng phá vỡ ta phòng ngự. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng tiếc là, nó là một cái phạm vi hồn kỹ, uy lực không cách nào tụ ở một điểm. Cho nên, ngươi, không được, dựa vào, là cái kia tân sinh, đang nói chuyện sao? Núp ở xó xỉnh trong hồn sư nhóm, có người tỉnh tỉnh hỏi, tốt, tựa như là hắn, ta coi là hắn đều chết đây. Chấm ngoặc kép, thực sự là cái yêu nghiệt a. Nhượng thanh sắc dây leo quấn đến chặt chẽ vững vàng, một mực bị hồn lực oanh tạc, vậy mà còn có tinh lực nói chuyện. Chúng ta đã nhiều năm như vậy, có phải hay không bạch tu luyện? Cái này tân sinh, đoán chừng so chúng ta tất cả mọi người đều mạnh. Chấm ngoặc kép, khác đoán chừng, nhân mạng đi, có người liền là yêu nghiệt, không phục không được. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong lãnh đạm lời nói. Tôn Thanh Châu nghe đến rõ ràng, cho dù biến thành sơn lĩnh cự nhân thể, hắn vẫn bốc lên ra một loại dự cảm bất tường. Ta Tôn Thanh Châu không phải dọa lớn, ta đánh không thắng ngươi. Chê cười, ngươi hiện tại có thể bị ta ép đến vững vàng, liền tránh thoát đều không cách nào làm được. Tôn Thanh Châu lớn mà buồn bực tiếng nói, từ sơn lĩnh cự nhân thể thạch trong miệng phát ra, ngươi đem ta thanh sơn chấn. Suy nghĩ quá đơn giản, người gánh vác được trọng lực áp bách, tạm thời phòng được hồn lực phát ra, thanh sơn chấn tạo thành hồn lực tràng vực, lại là ngươi vô luận như thế nào, đều không phá nổi. Ta Lâm Phong muốn làm sự tình, không có không làm được, nho nhỏ tràng vực mà thôi, ta liền phá cho ngươi nhìn. Ta có một kích, đương cản trở ngàn trượng sông, đương đứt vạn dặm núi, thần bí tiểu xà võ hồn. Liều mạng hướng Lâm Phong thể nội khơi thông hồn lực, Lâm Phong khí thế đột nhiên tăng vọt, nguyên bản phải thua lui hộ thể hồn lực lần nữa bao phủ mà ra, điên cuồng cùng thanh quang đụng vào nhau. Lâm Phong quanh thân một vòng, lại trực tiếp thành chiến trang, trên mặt đất càng nhiều thanh quang bốc lên ra, tụ cùng một chỗ, như đại quân áp cảnh giống như ép qua đến, làm thế nào đều kém như vậy một hơi, không cách nào hoàn toàn phá vỡ Lâm Phong phòng ngự. Một cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Tôn Thanh Châu giơ hai nói cánh tay đá, khống chế thanh sơn chấn phát ra hồn lực, thần sắc lại càng ngày càng khó coi. Lâm Phong thô bạo nhất phương pháp liền là đem hết toàn lực phát ra, oanh kích thanh sơn chấn tràng vực, một cỗ nóng bỏng hỏa hệ hồn lực thoan ra. Dù là Tôn Thanh Châu là sơn lĩnh cự nhân trạng thái, đều cảm nhận được nóng bỏng. Một đoàn to lớn nham tương cầu ngưng ở Lâm Phong trước người, đốt cháy thanh sơn chấn triệu hoán ra năng lượng, bạo ngược dung nham tương phát động. Nham tương cầu cùng dẫn hỏa hỏa diễm dập tắt thời điểm, đã giúp Lâm Phong đã thoát khốn. Dây leo giống như thanh quang, tại dưới nhiệt độ cao trong chớp mắt bị nướng tàn. Tôn Thanh Châu lại từ đại địa triệu hoán ra thanh quang, buộc hướng Lâm Phong. Lúc này đã trễ, Lâm Phong trường kích hất lên, nhào tới thanh quang nhao nhao bị xoắn nát. Lâm Phong tại thanh sơn chấn tràng vực bên trong, lóe chuyển xê dịch, trường kích loạn vũ, liên tiếp đánh nát Tôn Thanh Châu chiêu thức. Thanh quang cùng ánh sáng xám, đã khó gần hắn thân. Tôn Thanh Châu sâu hít thở một cái, mặt ngoài trên một phái vẻ chấn định, kỳ thật chính xử với lực cũ diệt hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Ngay cả thanh sơn chấn tràng vực, cũng so trước đó thức yếu chút cho phép. Lâm Phong phá lệ nhạy cảm, trong nháy mắt xem thấu điểm này. hồn lực như mênh mông trường hà giống như lao nhanh mở đến. Phương thiên họa kích trên, hồng quang cùng bạch quang chớp liên tục, huyền giai sơ cấp hồn kỹ, phong bạo lục hồn nhận, phát động, thanh sơn trấn là huyền giai sơ cấp hồn kỹ, phong bạo lục hồn nhận cũng như là, lâm phong chính là muốn dùng hồn kỹ đối oanh, ngạnh phá vỡ thanh sơn trấn tràng vực, một kích múa đến lê hoa bay, trong chớp mắt, trong không khí đều là sóng nước lấp loáng mũi kích. Giống như ánh mặt trời chiếu tiến vào thanh tịnh trong hồ nước cá bơi. Sóng nước uyển chuyển bên trong sướng bơi giây lát. Chợt, đột nhiên đánh về phía dưới mặt đất. Oanh long long, chấm ngoặc kép, một tiếng so thanh sơn chấn lúc phát động. Càng thêm xuyên thạch rách ra mây tiếng vang. Quanh quẩn tại cả phiến thiên địa. Mũi kích một đạo lại một đạo. Xé rách thanh quang cùng ánh sáng xám. Đụng vào mặt đất, hai nói hồn kỹ va chạm. Mấy ngàn nói hồn lực cùng năng lượng chém giết, một bên là núi non giống như trầm ổn thanh sơn chấn, một bên là vô cùng sắc bén phong bạo lục hồn nhận thanh sơn chấn cường thế kỳ. Đã bị lâm phong kéo đi qua, Tôn Thanh Châu sắc mặt lớn hãi, đối mặt vừa mới ngưng tụ thành, sau sức lực mãng chân phong bạo lục hồn nhận, thanh sơn chấn rốt cục không chịu nổi, phá cho ta, oanh, thanh sơn chấn sụp đổ. Mới vừa còn mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, thanh quang cùng ánh sáng xám, không thấy bóng dáng, ngũ tinh đại hồn sư lực, vận dụng phương thiên họa kích cùng phong bạo lục hồn nhận. Lại cường hãn như vậy, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm, còn đánh sao, lâm phong thân cõng phương thiên họa kích, đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi, lại đánh, ta một đạo hồn kỹ xuống dưới. Người có thể sẽ chết. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Dù là Tôn Thanh Châu là sơn lĩnh cự nhân thể, mặt mũi tràn đầy cũng đều là vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Trước mắt một màn, ta thanh sơn trấn bị phá. Tôn Thanh Châu tuyệt vọng hơi nắm lấy thạch quyền, phảng phất bị phá không phải thanh sơn trấn, mà là toàn bộ thế giới. 4 năm trước Thiên Thủy Học Viện tại đường thành thi tuyển trên, mười mấy liên tiếp bại âm mây, tựa hồ lại trở lại. Tất cả mọi người đều tại cười nhạo Thiên Thủy Học Viện. Một nhà nhị lưu học viện dự thi đội ngũ, bị tam lưu học viện các học sinh, đánh lôi đài lúc đè ở trên đất giày xéo. Tôn Thanh Châu mang theo mấy cái năm thứ hai thiếu nam thiếu nữ. Tuyệt vọng thắng được thiếu sĩ tổ tranh tài, lại không cách nào thay Thiên Thủy Học Viện vãn hồi một điểm điểm danh dự. Dù là mười mấy liên tiếp bại là Thanh Vân Tổ sự tình, cùng Tôn Thanh Châu không liên quan, hắn vẫn đem thất lễ trách nhiệm kéo vào bản thân. Từ đó về sau, tu luyện thành đủ nghiện, thậm chí buộc các đồng học cũng giành giật từng giây tu luyện, gặp không được người khác lười biếng. Tôn Thanh Châu thua sợ, 4 năm khổ tu, Thiên Thủy trong học viện vô địch chiến tích. Thậm chí rất nhiều lão sư đều không phải đối thủ của hắn. Lại tăng thêm một chiêu có thể nói đại sát khí huyền giai sơ cấp phạm vi hồn kỹ. Tôn Thanh Châu lừa bản thân. Tin tưởng bản thân rất mạnh. Tin tưởng sắp đến đường thành vòng loại. Có thể tìm về 4 năm trước bãi. Tất cả mọi người đều hô hắn, lão đại. Bước đến hắn không thể không thừa nhận. Bản thân liền là lão đại. Lâm Phong một kích. Đâm thủng hắn tất cả ảo tưởng, nhượng Tôn Thanh Châu minh bạch, hắn và cường giả, kém đến rất xa, hắn thậm chí không bằng một cái tân sinh, là, bị phá, ta mới vừa nói qua, trên đời này, chỉ cần ta nguyện ý, không có ta Lâm Phong không phá nổi tràng vực, không có ta Lâm Phong không làm được sự tình, Lâm Phong nhàn nhạt nói, đinh, tràng bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tôn Thanh Châu to lớn sơn lĩnh cự nhân thể, ngay tại chỗ, hồi lâu không có lên tiếng. Lâm Phong nhìn thấy hắn thanh sắc đôi mắt trong một mảnh đục ngầu. Phát hiện đầu mối, cái này lại là tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.